tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 21-2, góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ run rẩy mà vặn vẹo thân thể mình giống như đang tra tấn côn TST của anh vậy. Mẫn gập chân cô lại để mông cô nhô lên cao. Anh gắt gao kiềm trụ lấy hông Tiểu Mỹ, hôn lên khắp nơi trên thân thể cô, rồi hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều thở dốc kia. Một chút cũng không bẩn, em thật đáng yêu à, cái miệng nhỏ của cô bị anh hôn đến sưng tấy, Tiểu Mỹ bộ dáng như muốn phát khóc. Kia là cửa à, nếu có người trở về thì sao? Nếu bất chợt có người nhìn thấy cô và anh, Tiểu Mỹ không biết là do hưng phấn hay xấu hổ ngay cả ngón chân đều cuộn lên, trong mắt đồng thời có chút sợ hãi, thân mình hơi run rẩy. Mẫn ca ca, chúng ta đổi nơi khác được không? Nếu bây giờ người làm mở cửa vào, Tiểu Mỹ sợ đến muốn phát khóc, em có thích anh hay không? Mẫn dùng ngón tay đặt lên môi Tiểu Mỹ, ngăn cản lời cô sắp nói ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Thích, Tiểu Mỹ ấp úng trả lời. Em không trả lời thật lòng. Mẫn chua xót cười, đem hai chân cô mở rộng, hai ngón tay trái tách huyệt thịt hồng nộn ra, tay phải ngón giữa cùng ngón áp út banh ra hoa huy. Tê đang phập phồng, đặt ở nơi cánh hoa mềm mại hung hăng kẹp một cái. Ngô ngô, Tiểu Mỹ toàn thân run lên bần bật, hoa huy, tê kịch liệt mà co rút lại, cả người mềm mại vô lực ngồi trên đùi Mẫn. Chỗ này của em thật sự rất mẫn cảm, mới kẹp nhẹ một cái đã ra nước a. Mẫn lại dùng tay ấn xuống tiểu huyệt thịt đáng thương, hung hăng mà ép chặt hạt đậu nhỏ, đem tiểu huyệt ma sát đến nở to, đỏ ửng, cửa huyệt không ngừng chảy ra mật dịch làm ướt đẫm tay anh. Mẫn đem ngón tay để vào miệng hoa huy, tê đang dì nước, đầu ngón tay cố ý ma sát nhẹ phía bên trong tiểu huyệt. A, không cần, không cần cắm nơi đó. Tiểu Mỹ ngồi trên đùi anh vặn vẹo muốn tránh đi ngón tay đang làm loạn phía dưới, nhưng lại bị anh ma sát đến mãnh liệt hơn. Tiểu Mỹ nâng mông lên, né tránh ngón tay anh, lại bị anh gắt gao giữ chặt, nhịp độ ra vào càng nhanh hơn, đem tiểu huyệt tràn đầy dịch trắng bài trừ. À, em, chịu không nổi, a ha ta ha hảo ca ca. Mau, a cho em, linh hồn cô như đang bay bổng trên không trung, Tiểu Mỹ hai mắt ngập nước, bên tai tràn đầy thanh âm chóp chép của mật dịch đang chảy ra do bị ngón tay ma sát, cơ thể cô như trống rỗng khát vọng vật gì đó thô to hung hăng mà trà sáp đốt vào. Mẫn muốn đem Tiểu Mỹ trước hết một hồi sung sướng, thỏa mãn, sau đó sẽ thật hào hào mà trừng trị cô. Đem quần lót trên người Tiểu Mỹ xé rách côn TH. Tê cứng ngắc chướng to quần anh lôi ra, nâng mông cô lên cao. Mẫn rút ngón tay ra một chút, mam căn dài, gần guốc giữ tợn hung hăng nhồi vào tiểu huyệt cô. A ha ta ha, a cắm, thật thích a, mau, mau, Tiểu Mỹ bám níu lấy cánh tay Mẫn, bản thân mất khống chế, theo bản năng con người cô đầy dâm đãng mà rên rỉ khóc nhỏ. Mẫn rên lên đầy khoái cảm, trên mông cô không ngừng dập mạnh xuống, ngón tay phối hợp cùng tiến vào tiểu huyệt mà lộc, đem cô sụi lơ trong lòng anh, ngâm nga rên rỉ. Cách chương.